Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tử ngã vào ngực Diệp Thần Phong, trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Trong nháy mắt biến thành hình thái thú hồn, các ngón tay xuất hiện 8 cây ngân châm vô cùng lợi hại, đâm về phía các huyệt vị trọng yếu trên ngực Diệp Thần Phong. Chỉ cần 8 huyệt vị chủ yếu trên thân thể Diệp Thần Phong bị ngân châm đâm trúng, lực chiến đấu của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Cái gì? Khi 8 cây ngân châm đâm trúng các huyệt vị trên thân thể Diệp Thần Phong, lại có cảm giác như đâm vào huyền thiết, không những không thể đâm vào mà ngược lại, từng luồng lực phản chấn mạnh mẽ truyền qua ngân châm vào các ngón tay nàng. Vốn định giữ ngươi một mạng, xem ra hiện tại không cần. Diệp Thần Phong dựa vào thân thể có thể so với cực phẩm thiên khí, ngăn cản đòn đánh bất ngờ của nữ tử. Diệp Thần Phong chợt tung một quyền, đánh vào ngực nữ tử, trực tiếp đánh bay nàng ra ngoài, nặng nề va vào vách không gian cứng rắn, núi non cao vút trực tiếp lõm vào thân thể nàng. Ngươi cùng ta cùng chết đi. Trăm phương ngàn kế thất bại, nữ tử biết đại thế đã mất, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, định tự bảo thân thể, cùng Diệp Thần Phong đang nhanh chóng đến gần đồng quy vu tận. Trong khoảnh khắc nữ tử tự bảo thân thể, 10 đạo thiên đạo văn từ trong thân thể Diệp Thần Phong bay ra, chui vào thân thể nàng, mạnh mẽ phong ấn khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể nàng, không cho nàng cơ hội tự bảo. Phệ hồn quyết, tiếp theo, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy thôn phệ, đặt lên đầu nữ tử, trực tiếp thôn phệ linh hồn thú của nàng. Sau khi đánh chết nữ tử có cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1, Diệp Thần Phong lấy đi nhẫn càn khôn của nàng, triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó cắn nuốt các hồn tinh thượng phẩm rơi trên mặt đất, bổ sung một phần năng lượng. Phệ thần não, phá. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, phá khai cấm chế trong giới chỉ càn khôn, xâm nhập vào bên trong. Ngoài việc phát hiện một tấm bản đồ mô tả ngoại vi thiên thương vực, lại không có vật gì có giá trị, bất quá tấm bản đồ nữ tử để lại so với tấm bản đồ lấy được từ Ma Long Uyên chi tiết hơn rất nhiều, có không ít chú giải cụ thể, và trong những chú giải này không ngừng nhắc đến hai chữ đàn tràng. Đàn tràng, lẽ nào thiên thương vực này thật sự là đàn tràng do một nhân vật lớn để lại? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, càng cảm thấy hiểm địa số 1 Tây Đại Lục thiên thương vực ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa. Chương 654, Tào Ngộ. Sau khi mạnh mẽ đánh chết nữ tử thần bí, Diệp Thần Phong thừa nhận lực lượng hỗn loạn ăn mòn và quấy nhiễu, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, khống chế sinh đạo văn chữa trị vết thương nặng trên cơ thể. Rất nhanh, vết thương nặng trên cơ thể Diệp Thần Phong dưới sự bồi bổ của sinh đạo văn nhanh chóng được chữa lành, khép lại. Phệ thần não thôn phệ linh hồn thú của nữ tử cũng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn, tiến thêm một bước nâng cao thực lực của hắn. Hô, cuối cùng cũng khôi phục thương thế. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, tỉnh lại sau khi chữa thương. Bởi vì đàn tràng hư hư thực thực của một nhân vật lớn ở thiên thương vực quá mức nguy hiểm, người thấy cảm giác nguy hiểm nồng đậm, Diệp Thần Phong không dám tiếp tục thâm nhập, khoanh chân ngồi ở khu vực lực lượng không gian hỗn loạn đích thực vô ích này, bắt đầu tu luyện thức thứ 7 tài quyết của tài quyết thất kiếm. Tài quyết thất kiếm tuy chỉ là đạo kỹ trung phẩm, nhưng lực công kích của thức thứ 6 phá diệt đã có thể so với đạo kỹ thượng phẩm, mà lực công kích của thức thứ 7 tài quyết càng thêm đáng sợ, vượt xa đế giả thiên kiếm thức thứ 2 của đế thiên kiếm quyết. Nếu như Diệp Thần Phong có thể nắm giữ, tuyệt đối là sát thủ giản số 1 của hắn. Nguyên lai thức thứ 7 tài quyết của tài quyết thất kiếm là sự dung hợp uy lực của 6 thức trước, bộc phát ra một kiếm cực hạn. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não diễn luyện trong hơn 2 ngày, cuối cùng cũng diễn luyện ra chân lý tu luyện tài quyết, bắt đầu tu luyện chuyên sâu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vỡ tan không gian thanh thúy vang lên, không gian bích vững chắc của khu vực chân không bị một lực lượng đáng sợ tấn công, trực tiếp bị xé rách. Sau một khắc, Ma Phong Vân mặc trường bào đen, bên hông cột linh tê thừng, cầm trong tay thiên ma đạo binh Ma Phong Vân đạp hư không xuất hiện. Diệp Thần Phong, ta không thể không bội phục ngươi, mạng của ngươi thật quá cứng, trong tuyệt cảnh như thế, ngươi lại còn sống. Ma Phong Vân với ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong. Ngươi đã tạo ra những kỳ tích, trên người cất giấu bí mật lớn, lạnh lùng nói. Ma Phong Vân, nhìn Ma Phong Vân đột nhiên xuất hiện, chân mày Diệp Thần Phong nhíu chặt lại, hắn không ngờ Ma Phong Vân lại gan lớn như vậy, dám đuổi đến tận trong thiên thương vực. Ma Phong Vân, xem ra ngươi thực sự sợ. Sợ ta lớn lên sẽ hủy diệt hết thảy của ngươi, nếu không ngươi đã không mạo hiểm truy đến nơi này. Diệp Thần Phong như lâm đại địch nhìn Ma Phong Vân, thấp giọng nói, ha ha ha, ngươi có thể cho là như vậy. Ma Phong Vân cười lớn một tiếng nói, Diệp Thần Phong, ngươi là thử thách của ta, càng là cơ hội để ta lột xác, ta có một loại cảm giác, giết chết ngươi, đạt được tất cả những gì ngươi đang mang, ta nhất định có thể bước lên đỉnh võ đạo. Ma Phong Vân, ta tặng ngươi một câu, nguyện vọng thì tốt đẹp đấy, nhưng thực tế thì tàn khốc. Chỉ bằng ngươi, sợ rằng vẫn không giết được ta. Diệp Thần Phong không hề yếu thế nói, hắn hoàn toàn thả ra linh hồn, từ lâu khóa chặt được điểm yếu của chân không khu vực, chờ đợi cơ hội toàn lực phá vòng vây. không thử một chút làm sao biết được. Ma Phong Vân trong nháy mắt ngưng tụ sát khí trong cơ thể, giống một thanh cự nhận vô hình, xé tan không khí chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với công kích sát khí của Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh của năm đại linh châu trong cơ thể. Hắn đạp mạnh một cước làm nứt mặt đất cứng rắn, nghênh đón cự nhận sát khí, dùng một quyền đánh tan nó. Suy, ngay khi Diệp Thần Phong phá nát cự nhận sát khí, Ma Phong Vân chém ra một đao, xé rách không gian, bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, Ma Phong Vân cầm trong tay Thiên Ma đạo binh, sức công kích quá kinh khủng. Diệp Thần Phong không liều lĩnh đối đầu trực diện, mà nhanh chóng gọi kiếm linh khôi lỗi ra, đón đánh hắc sắc ma đao. Oanh, hắc sắc ma đao chém nặng nề lên thân kiếm linh khôi lỗi, trong nháy mắt tiêu hao một lượng lớn hồn tinh lực lượng trong cơ thể hắn, nhưng lại không thể lay động được thân thể của nó. Nắm bắt được cơ hội thoáng qua này, Diệp Thần Phong thu kiếm linh khôi lỗi vào càn khôn cảnh, thiêu đốt huyết mạch kim bằng, giống một đạo kim quang xông về phía điểm yếu của không gian. Bách chiến huyết ảnh, Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong muốn phá không gian để rời đi, lập tức dung hợp sức mạnh ma tâm, chia ra thành mấy trăm hình thái khác nhau, thần thái khác nhau, cầm trong tay ma binh huyết ảnh, ngăn chặn toàn bộ không gian, không cho Diệp Thần Phong cơ hội phá vòng vây. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Nhìn những huyết ảnh đang chớp động trước mắt, Diệp Thần Phong không né tránh, dung ý để đảo vào đế thiên kiếm, chém một nhát vào hư không, không gian trước mặt hắn không chịu nổi kiếm quang phá diệt đầy dẫy sức hủy diệt, xuất hiện sụp đổ, mà những huyết ảnh đang chớp động cực nhanh cũng bị kiếm quang phá diệt xuyên thủng, không thể ngăn cản được Diệp Thần Phong. Ngay khi Diệp Thần Phong dựa vào công kích tuyệt đối phá tan bách chiến huyết ảnh, hắn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm xuất hiện bên cạnh. Ma Phong Vân hóa thành một đạo tàn ảnh quỷ dị xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, cầm Thiên Ma đạo binh chém về phía thân thể hắn. Kiếm linh khôi lỗi, trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong lần thứ hai gọi kiếm linh khôi lỗi ra, mượn sức phòng ngự của nó chống đỡ công kích của Thiên Ma đạo binh. Hỗn độn gầm, hỗn độn thần thú nắm lấy cơ hội, tập hợp toàn bộ hồn lực, phát ra một tiếng giống chấn động đất trời, đánh trực diện vào người Ma Phong Vân, đẩy hắn lùi lại mấy thước. Đế thiên kiếm, phá cho ta. Trong nháy mắt Ma Phong Vân bị hỗn độn gầm đẩy lùi. Diệp Thần Phong cầm đế thiên kiếm đâm vào điểm yếu của không gian, một kiếm đánh tan bức tường không gian cứng rắn. Đi, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cùng kiếm linh khôi lỗi xuyên qua khu vực chân không đã vỡ, xuất hiện ở ngoại vi thiên thương vực, nơi đầy hắc vụ nồng đậm phiêu đãng, không thể phân biệt phương hướng. Chạy đi đâu? Ma Phong Vân nhìn kiếm linh khôi lỗi bất khả xâm phạm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải kiếm linh khôi lỗi hết lần này đến lần khác dùng thân thể chống lại những đòn tất sát của hắn, thì Diệp Thần Phong đã sớm bị hắn giết chết. Hỗn độn gầm, Ma Phong Vân nhanh chóng đuổi theo. Hỗn độn thần thú tiếp tục thả ra hỗn độn gầm công kích, làm chậm tốc độ truy sát của hắn, mà màn hắc vụ nồng đặc đang cuộn trào dữ dội dưới sự công kích của hỗn độn gầm, ảnh hưởng lớn đến sự nhận biết linh hồn của Ma Phong Vân. Tuy nhiên, Ma Phong Vân có linh tê thừng nên không sợ lạc trong ngoại vi thiên thương vực. Hắn không ngừng vung Thiên Ma đạo binh, chém tan những hắc vụ đang điên cuồng lao đến, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong cảm nhận được qua phệ thần não, sau khi bay nhanh nửa nén hương, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, hơn 10 đạo lực lượng thần bí như đao phủ xuất hiện, phong tỏa không gian, với tốc độ cực nhanh kéo đến chỗ hắn. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Để tránh bất trắc, Diệp Thần Phong quyết đoán thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân mạnh nhất, dùng sức mạnh sánh ngang chuẩn đạo bảo, ngăn cản từng đạo lực lượng thần bí ẩn trong hắc vụ. Cầm đế thiên kiếm toàn lực đột phá vòng vây, đại trảm ma long nhận. Diệp Thần Phong như một thanh thần kiếm, đi tới với thế trẻ tre, thì Ma Phong Vân cũng đuổi đến, toàn bộ cánh tay và Thiên Ma đạo binh dung hợp thành một thể, chém về phía Diệp Thần Phong. Ma nhận đen kịt phảng phất một con hắc long gầm thét lao về phía Diệp Thần Phong. Thừa Phong Quyết, phía sau xuất hiện nguy hiểm. Diệp Thần Phong không chút do dự thi triển Thừa Phong Quyết, hóa thành một ảnh gió, liên tục vòng tránh đao mang như ma long, tiếp tục chạy trốn vào sâu bên trong thiên thương vực. Mặc dù càng đi sâu vào thiên thương vực càng nguy hiểm, càng có nhiều lực lượng thần bí ẩn trong hắc vụ, nhưng Diệp Thần Phong không còn lựa chọn, chỉ có thể mạo hiểm thâm nhập. Khi Diệp Thần Phong cầm đế thiên kiếm không ngừng xé rách những lực lượng thần bí ngày càng dày đặc, nhanh chóng đi về phía trước hơn một canh giờ, cuối cùng cũng xuyên qua được hắc vụ nồng nặc, đến một không gian hoang vắng, tĩnh mịch, nơi lực lượng áp lực đang lưu động, và không gian hoang vắng này mới thực sự là khu vực ngoại vi của thiên thương vực, cũng là nơi nguy hiểm thực sự, vùng cấm sinh mệnh. Chương 655, Thánh thú Hỏa Kỳ Lân. Cổ lực lượng này, thiên thương vực này xem ra thực sự là một đàn tràng. Thế nhưng rốt cuộc là nhân vật lớn nào đã để lại đàn tràng kinh khủng như vậy ở Tây Đại Lục? Sau khi bay vào khu vực ngoại vi thiên thương vực, phệ thần não lập tức cảm nhận được, toàn bộ thiên thương vực tràn ngập một cổ lực lượng cường đại. Và cổ lực lượng này đang diễn biến theo một quỹ tích đặc biệt. Ngay khi Diệp Thần Phong sợ hãi trước lực lượng kinh khủng tồn tại trong thiên thương vực, không dám mù quáng tiến sâu hơn, Ma Phong Vân đã phá tan lớp lớp hắc vụ đuổi đến. Để giết Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân mạo hiểm chặt đứt linh tê thừng đã đạt đến cực hạn. Bạo liệt ma đao, Huyết luyện ma đao, Ma Phong Vân nhanh chóng huy động thiên ma đạo binh, không ngừng chém ra những đạo kỹ đáng sợ, xé rách hư không, nghiền nát mặt đất, toàn lực áp chế Diệp Thần Phong. Đáng ghét, Ma Phong Vân này quả thực là một kẻ điên. Với linh hồn cường đại của Ma Phong Vân, hắn chắc chắn cảm nhận được sự hung hiểm dị thường của ngoại vi thiên thương vực. Nhưng hắn lại không quan tâm, toàn lực công kích bản thân, đủ thấy hắn quyết tâm muốn dồn bản thân vào chỗ chết. Liều mạng, thực lực của Ma Phong Vân mạnh hơn Diệp Thần Phong rất nhiều. Diệp Thần Phong căn bản không đỡ được thế công của hắn. Đường cùng, Diệp Thần Phong cắn răng, mạo hiểm xông vào trong ngoại vi thiên thương vực, căn cứ vào bản đồ ngoại vi chi tiết trong đầu. Hắn nghĩ hết mọi cách để thoát khỏi sự truy sát của Ma Phong Vân. Nhưng Ma Phong Vân cũng có bản đồ ngoại vi thiên thương vực. Bám sát truy sát Diệp Thần Phong, không ngừng vung thiên ma đạo binh làm bị thương nặng thân thể hắn. Ngay khi Diệp Thần Phong không thể chống đỡ được công kích hung mãnh của Ma Phong Vân. Cực kỳ nguy hiểm, Phệ Thần Não đang tính toán tốc độ cao đã phát hiện ra một cấm chế ẩn nấp. Phá, Diệp Thần Phong không chút do dự tung một quyền. Đại Nhật Thiên Hỏa quyền chói chang như mặt trời đánh mạnh vào chỗ cấm chế ẩn này. Sau một khắc, một lực lượng tinh thiên động địa bộc phát ra từ cấm chế ẩn mà Diệp Thần Phong vừa đánh vào. Hắn quả quyết thiêu đốt huyết mạch kim bằng, tăng tốc độ đến đỉnh điểm, bay lướt ra ngoài mấy nghìn thước. Không tốt, cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng xuất hiện dưới chân. Sắc mặt Ma Phong Vân hơi biến, định tăng tốc để tránh, nhưng trong khoảnh khắc hắn định tránh, Diệp Thần Phong một tay đánh ra Thiên Đạo Vô Tình, một tay đánh ra Huyền Minh Cực Đạo, vặn vẹo không gian, mạnh mẽ làm chậm tốc độ né tránh của hắn. Ầm ầm, lúc này, năng lượng kinh khủng ẩn dưới đất bùng nổ như núi lửa phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt trời đất, oanh kích toàn bộ không gian, khiến Ma Phong Vân không kịp tránh bị chấn bay ra ngoài. Bị thương nặng, thành công ám toán Ma Phong Vân khiến hắn bị thương nặng. Diệp Thần Phong lập tức tăng tốc, tiếp tục mạo hiểm thâm nhập ngoại vi thiên thương vực, thoát khỏi sự truy sát của Ma Phong Vân. Tiểu tử, ngươi trốn đi đâu? Bị Diệp Thần Phong ám toán, bị thương không nhẹ, Ma Phong Vân nổi trận lôi đình. Hắn nhanh chóng khống chế ma tâm để ngăn chặn vết thương nặng trên cơ thể, không để ý nguy hiểm tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Hai người một đuổi một chạy, kịch liệt giao chiến ở ngoại vi thiên thương vực, tạo thành sức phá hoại to lớn, kích hoạt những cấm chế ẩn đáng sợ, oanh kích toàn bộ không gian. Khi mặt đất thiên thương vực bị hai người giao chiến kịch liệt phá hủy nghiêm trọng, họ đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên trong nháy mắt, mặt đất cũng rung chuyển. Sau một khắc, hai người thấy phía trước xuất hiện một vết nứt lớn, một tiếng gầm như sấm sét vang lên từ vết nứt, xông thẳng lên trời. Mặc dù Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân cách vết nứt lớn hơn 10 dặm, nhưng họ vẫn cảm thấy màng nhĩ đau buốt, dường như muốn thủng ra, đầu đau như muốn vỡ, vội vàng khống chế hồn lực bịt tai, để tránh linh hồn bị tổn thương nặng. Thánh, thánh thú khí tức, ở đây lại có thánh thú tồn tại. Nghe thấy tiếng gầm kinh khủng từ xa truyền đến, giọng hỗn độn thần thú run lên, lão đại, ngươi không thể tiếp tục đi nữa, nếu chọc giận con thánh thú kia, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng không đỡ nổi một móng của nó. Thánh thú, nghe hỗn độn thần thú nhắc nhở, Diệp Thần Phong cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thánh thú chỉ có ở thiên vực, đấu hồn đại lục đã tuyệt tích từ lâu, mà mỗi một thánh thú đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, là những tồn tại cực kỳ đáng sợ ở thiên vực. Ở đây tại sao có thể có thánh thú xuất hiện? Lẽ nào thiên thương vực này là đàn tràng do đại năng thiên vực để lại? Diệp Thần Phong không khỏi nghi ngờ về lai lịch của thiên thương vực. Còn Ma Phong Vân khi nghe tiếng gầm kinh khủng từ xa truyền đến, cũng bị chấn động sâu sắc, nhất thời không dám tùy ý công kích. Giống giống giống, sau tiếng gầm, thánh thú thần bí phá vỡ mặt đất lại phát ra tiếng giống vang động núi sông, oanh kích toàn bộ không gian. Trong chốc lát, ngoại vi thiên thương vực rung chuyển, âm thanh đáng sợ khiến vạn thú thần phục, khiến linh hồn của Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân run rẩy, khí huyết quay cuồng, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Khi Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân bị tiếng thú gầm thần bí chấn động, bỏ qua việc chém giết mà muốn nhanh chóng rút lui, một cái đầu màu đỏ lửa, phảng phất đầu rồng với sừng rồng dài như san hô, xuất hiện rung rẩy từ vết nứt, xuất hiện trước mắt hai người. Rồng, một chân long, nhìn từ xa cái đầu to lớn đáng sợ đang lộ ra, che phủ những vảy màu đỏ lửa, Diệp Thần Phong toàn thân dựng tóc gáy, quên cả hô hấp. Không, đó không phải rồng, mà là Hỏa Kỳ Lân mang huyết mạch thần thú, hỗn độn thần thú, với kiến thức rộng rãi và ký ức truyền thừa lớn, nhìn xuyên qua thân thể Diệp Thần Phong, thấy rõ cái đầu to lớn ẩn trong thiên thương vực, nhận ra chủng loại của nó, Hỏa Kỳ Lân. Thiên thương vực lại ẩn chứa một thánh thú Kỳ Lân, thiên thương vực này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Và Hỏa Kỳ Lân đang bảo vệ cái gì trong thiên thương vực này? Trong lòng kinh hãi, Diệp Thần Phong không ngừng tính toán về bí mật của thiên thương vực. Khi Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân bị sự xuất hiện của Hỏa Kỳ Lân kinh khủng chấn động sâu sắc, tim đập như ngừng lại, trong đôi mắt như chuông đồng của Hỏa Kỳ Lân bắn ra vô tận ánh sáng. Nhìn về phía hai người, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân chỉ cảm thấy toàn thân bị một đòn nặng nề, có cảm giác như bị ánh mắt xuyên thủng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Đây là uy của thánh thú sao? Chỉ một ánh mắt mà đã khiến ta có cảm giác như tim gan muốn nứt ra. Diệp Thần Phong hoảng sợ lẩm bẩm, không thể thở tự nhiên, không ngừng cầu nguyện trong lòng. Còn Ma Phong Vân, kẻ luôn cao ngạo trong lòng, đã nhanh chóng cúi thấp người khi Hỏa Kỳ Lân lộ ra cái đầu lớn, sợ bị thánh thú Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy mà mất mạng. Lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân, Hỏa Kỳ Lân đưa ra một móng vuốt còn kinh khủng hơn cả đạo khí từ dưới lòng đất, xé nát mặt đất, bò ra từ địa tầng, bò ra khỏi địa tầng. Hỏa Kỳ Lân không chủ động tấn công Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân. Trong mắt nó, Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân chỉ là hai con kiến hôi nhỏ bé, không xứng chết dưới móng vuốt sắc bén của nó. Oanh, Hỏa Kỳ Lân phát lực mạnh mẽ trên tứ chi như cột trụ trời, xé nát từng lớp mặt đất, mang theo hỏa quang vô tận bay lên không trung, vặn vẹo không gian, chạy về phía sâu trong thiên thương vực, rất nhanh biến mất. Nhìn theo hướng Hỏa Kỳ Lân rời đi, Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân bị chấn động sâu sắc. Không ai dám nhúc nhích, càng không ai nhân cơ hội này xuất thủ đánh lén, bởi vì cả hai đều sợ, sợ việc giao chiến kịch liệt sẽ làm kinh động thánh thú Hỏa Kỳ Lân và thu hút nó quay lại, vậy thì dù có 100 cái mạng, họ cũng không đủ để Hỏa Kỳ Lân giết. Chương 656, rơi vào không gian vết rách. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, thiên thương vực này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Diệp Thần Phong đứng yên tại chỗ, không dám cử động dù chỉ một chút, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh kinh khủng của Hỏa Kỳ Lân. Chỉ ở ngoại vi thiên thương vực mà đã gặp một thánh thú. Diệp Thần Phong không biết, liệu trong thiên thương vực còn có thánh thú đáng sợ hơn hay không? Tuy nhiên, việc thiên thương vực có thánh thú canh giữ đã đủ thấy nơi đây ẩn chứa một bí mật kinh thiên. Nhưng Diệp Thần Phong hiểu rõ, với thực lực hiện tại của bản thân, hắn không thể nào chạm đến được bí mật của thiên thương vực. Chết đi, đồng dạng bị chấn nhiếp, Ma Phong Vân liếc nhìn Diệp Thần Phong cách đó không xa. Trong ánh mắt lóe lên sát khí, đột nhiên ra tay, vung đao chém tới, Thừa Phong Quyết, linh hồn của Diệp Thần Phong đã sớm khóa chặt Ma Phong Vân. Khi hắn vừa ra chiêu, thân thể Diệp Thần Phong liền trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo bóng ảnh mờ ảo, tránh được công kích của Ma Phong Vân. Ma Phong Vân, nếu ngươi không sợ chết thì cứ theo ta. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh băng nhìn Ma Phong Vân đang hừng hực sát khí, nghiến răng một cái, tiếp tục mạo hiểm bay sâu vào thiên thương vực, muốn mượn uy thần của Hỏa Kỳ Lân để làm Ma Phong Vân kinh sợ, nhân đó mà thoát khỏi hắn. Ngươi không sợ chết, ta tự nhiên cũng không sợ chết. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong bay vút về phía thiên thương vực đầy nguy hiểm, do dự một chút rồi nhanh chóng đuổi theo, bởi vì hắn hiểu rất rõ đây là thời cơ tốt nhất để giết Diệp Thần Phong. Nếu bỏ lỡ, chờ Diệp Thần Phong trưởng thành, thứ chờ đợi hắn có lẽ là diệt vong, có thể nói hắn đã không còn đường lui. Tên điên, Ma Phong Vân này tuyệt đối là một tên điên. Diệp Thần Phong cảm thấy Ma Phong Vân càng đuổi càng nhanh, trong lòng lo lắng vô cùng, không ngừng nghĩ cách thoát thân. Tử vong hắc luân kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân lập tức dung hợp ma tâm, ngưng tụ ra 10 đạo tử vong hắc luân, đánh về phía Diệp Thần Phong, buộc hắn liên tục né tránh, làm chậm tốc độ chạy trốn. Bách chiến huyết ảnh, Diệp Thần Phong nhanh chóng nhảy vọt ra, tránh được công kích của tử vong hắc luân. Ma Phong Vân lập tức phân ra mấy trăm đạo huyết ảnh cầm ma binh, phong tỏa toàn bộ không gian, thiên đạo vô tình, phá. Nhìn những huyết ảnh đang nhấp nháy trước mắt, 7 đạo thiên đạo văn trồi lên trên thân thể hắn, điên cuồng gào thét đánh vào bách chiến huyết ảnh, mạnh mẽ xé toạc một lỗ hổng. Ngay khi Diệp Thần Phong cường thế phá vây đi ra, một đóa hoa sen đen chậm rãi nở rộ, phát tiết ra năng lượng vô tận xuất hiện trước mặt hắn. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Nhìn đóa hoa sen đen trước mắt, sắc mặt Diệp Thần Phong thay đổi, không chút do dự đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân, nâng phòng ngự lên tiêu chuẩn chuẩn đạo bảo. Oanh, vạn hóa hắc liên nổ tung, giải phóng sức mạnh hủy diệt tạo thành sóng xung kích kinh hoàng. Trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần Phong, vô số đá vụn vỡ nát, mặt đất nứt toác, ngoại vi thiên thương vực rơi vào hỗn loạn, trực diện hứng chịu công kích từ vụ nổ của vạn hóa hắc liên. Dù Diệp Thần Phong có sức mạnh sánh ngang chuẩn đạo bảo cũng không chịu nổi. Vô số tiên huyết phun ra từ miệng hắn, toàn thân đầy vết máu, thấm đẫm tiên huyết, chết đi. Ma Phong Vân hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể hòa cùng thiên ma đạo binh, hóa thành một lưỡi cự nhận sắc bén, chém rách không gian, nhắm vào Diệp Thần Phong đang bị bão hủy diệt nuốt chửng mà chém xuống. Không thể tránh né, Diệp Thần Phong quyết đoán gọi kiếm linh khôi lỗi ra, chắn phía sau, chặn một kích nhân khí hợp nhất tất sát của Ma Phong Vân. Hỗn độn gầm, thần thú hỗn độn cũng vào lúc này phát ra tiếng gầm mạnh mẽ, đánh về phía Ma Phong Vân, làm khí huyết toàn thân hắn kịch liệt cuộn trào, thân thể cũng bị đẩy lùi mấy thước. Mẹ kiếp, lại là phân thân này, lần thứ hai bị kiếm linh khôi lỗi ngăn cản đòn tấn công toàn lực. Ma Phong Vân tức giận đến muốn thổ huyết, nổi cơn lôi đình, lôi quang điện thiểm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang sôi trào trong cơ thể và vết thương, hóa thành một đạo tia chớp, lao ra ngoài. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thề không làm người. Ma Phong Vân gầm lên một tiếng, liều mạng đuổi theo, mang tư thế cùng hắn đồng quy vu tận ở thiên thương vực. Giống giống giống, ngay khi hai người một đuổi một chạy, đi sâu vào thiên thương vực, từng tiếng thú gầm kinh thiên động địa, vang vọng khắp nơi từ sâu trong thiên thương vực vọng ra. Lộp bộp, nghe thấy tiếng thú gầm kinh khủng, Sắc mặt Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân đều thay đổi. Hiển nhiên, Thánh Thú Hỏa Kỳ Lân đã cảm nhận được họ và phát ra cảnh cáo. Xem ra chỉ có thể đến chỗ đó thôi. Nghe được cảnh cáo của Hỏa Kỳ Lân, Diệp Thần Phong không dám tiếp tục đi sâu vào, nhanh chóng nhớ lại bản đồ địa hình bên ngoài Thiên Thương Vực trong đầu. Quyết định mạo hiểm đến một nơi hiểm địa được đánh dấu chi tiết trên bản đồ. Nơi đó đầy những vết rách không gian, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bị vết rách không gian nuốt chửng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khí huyết thiêu đốt, sau khi quyết định, Diệp Thần Phong đốt khí huyết, nâng tốc độ lên cực điểm, nhân cơ hội Ma Phong Vân bị tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân làm kinh sợ. Bay về phía Đại Hung Chi Địa, tỉnh hồn lại, Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong bay xa, lập tức tăng tốc đuổi theo. Bay đi, Diệp Thần Phong thả hồn lực cảm nhận không gian xung quanh trở nên yếu ớt. Từng đạo vết rách không gian đáng sợ ẩn giấu trong những vách ngăn không gian yếu ớt. Răng rác, vừa bay vào khu vực không gian yếu ớt này, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được nguy hiểm, thân thể lóe lên, nhanh chóng né tránh, và trong khoảnh khắc hắn né tránh, một vết rách không gian quỷ dị xuất hiện, phóng ra lực thôn phệ mạnh mẽ, nuốt chửng không gian vạn vật. Diệp Thần Phong, ta thật sự bội phục sự gan dạ của ngươi, không ngờ ngươi lại nghĩ đến việc thoát khỏi ta bằng cách này. Nhìn những vết rách không gian đột ngột xuất hiện, sắc mặt Ma Phong Vân trở nên u ám. Tuy thực lực của hắn rất mạnh, chỉ còn cách đột phá tứ cấp chiến thú hoàng một bước. Nhưng nếu bị vết rách không gian nuốt chửng, cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong nhất định phải chết. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn mạo hiểm đuổi theo, bay vào khu vực không gian yếu ớt. Diệp Thần Phong phóng thích toàn bộ sức mạnh của phệ thần não. Cảm nhận những vết rách ẩn dưới vách không gian, né tránh nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Những vết rách không gian này. Khi Diệp Thần Phong liên tục né tránh các vết rách không gian, hồn lực phóng ra từ phệ thần não mạnh mẽ xuyên qua các vết rách không gian. Cảm nhận được bên trong vết rách không phải là lực lượng hủy diệt không gian mà là một không gian độc lập, vạn hóa hắc liên, lợi dụng lúc Diệp Thần Phong tránh né các vết rách không gian. Tốc độ bị chậm lại, Ma Phong Vân đuổi kịp hắn, mượn sức mạnh ma tâm, ngưng tụ ra một đóa hoa sen đen chậm rãi nở rộ, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đánh về phía Diệp Thần Phong, ầm ầm oanh. Những đóa vạn hóa hắc liên đồng loạt nổ tung bên cạnh Diệp Thần Phong, bộc phát ra sức mạnh hủy diệt phá nát không gian, càn quét một vùng không gian rộng lớn, nuốt chửng Diệp Thần Phong vào bên trong. Bị công kích của vạn hóa hắc liên, không gian yếu ớt xuất hiện những vụ sụp đổ trên diện rộng, khiến Diệp Thần Phong rơi vào thế kẹt không thể kiểm soát. Diệp Thần Phong, ngươi cứ đi tìm chết đi. Thập Phương Thiên Ma Trảm. Khi Diệp Thần Phong mắc kẹt trong không gian sụp đổ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Ma Phong Vân tránh được một vết rách không gian, tay cầm Thiên Ma Đạo Binh, chém ra một chiêu kiếm thập tự, xé toạc không gian yếu ớt, bổ về phía Diệp Thần Phong. Không tốt, nhìn Thập Phương Thiên Ma Trảm tung hoành chém xuống, trong đầu Diệp Thần Phong chợt lóe lên vài ý nghĩ. Cuối cùng, hắn không chịu hồi kiếm linh khôi lỗi mà ôm chặt người lại. Toàn lực phòng ngự, oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Thập Phương Thiên Ma Trảm mang theo sức phá hoại kinh thiên động địa hung hăng bổ vào người Diệp Thần Phong, khiến tiên huyết văng tung tóe, hắn bị chém vào không gian sụp đổ, rơi xuống trong những vết rách không gian đáng sợ rồi biến mất. Chương 657, mảnh vỡ linh hồn, hô, cuối cùng cũng giết được hắn. Nhìn Diệp Thần Phong bị vết rách không gian nuốt chửng, Ma Phong Vân thở phào nhẹ nhõm, tuy giết được Diệp Thần Phong bằng cách này, Ma Phong Vân có chút tiếc nuối, tiếc là không thể lấy được những bảo vật trên người Diệp Thần Phong. Nhưng với thực lực hiện tại, hắn chưa đủ dũng khí phá vỡ vách ngăn không gian, tiến vào bên trong cướp đoạt di vật của Diệp Thần Phong. Sau nhiều lần do dự, hắn ghi nhớ vị trí Diệp Thần Phong bỏ mạng, để lại vài dấu ấn, rồi quay người rời đi. Hắn định vài ngày sau, khi thực lực tăng tiến lên cấp độ lục cấp chiến thú hoàng, sẽ đến đây tìm kiếm di vật của Diệp Thần Phong, khám phá bí mật của Thiên Thương Vực. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong không hề giống như Ma Phong Vân tưởng tượng. Bị sức mạnh đáng sợ của không gian xé nát, hồn tan Thiên Thương Vực. Lúc này, nhờ phệ thần não cảm ứng, hắn ra sức đập nát một vách ngăn không gian, tiến vào một không gian đen kịt, linh khí loãng. Hô, phệ thần não quả nhiên không khiến ta thất vọng, trong vết rách không gian có ẩn chứa một không gian độc lập. Ma Phong Vân tên kia chắc chắn không dám đuổi theo. Rơi vào không gian độc lập này, Diệp Thần Phong bị trọng thương thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống trên mặt đất hơi ẩm ướt, thở hổn hển, nằm nghỉ một hồi, Diệp Thần Phong lập tức uống hai viên hồn đan cấp thiên, dùng sinh đạo văn chữa trị vết thương. Ung ung, đột nhiên, một tiếng nổ chói tai vang lên trong không gian đen kịt. Toàn bộ lực lượng không gian trở nên hỗn loạn, tạo thành một cơn bão táp mang theo sức mạnh hủy diệt. Cái này, đây là sức mạnh gì? Cảm nhận được cơn bão hủy diệt đột ngột xuất hiện, Diệp Thần Phong đang dốc toàn lực chữa trị vết thương hơi biến sắc mặt. Nhanh chóng phóng thích sức mạnh phệ thần não để tìm nơi ẩn nấp. Nhưng không gian nơi này bao la, Diệp Thần Phong nhất thời không thể tìm được chỗ ẩn nấp. Đành phải đốt cháy thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân, cứng rắn chống lại công kích của cơn bão hủy diệt. Biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong có sức mạnh sánh ngang Ngụy Đạo Bảo, nhưng uy lực của cơn bão hủy diệt này quá kinh khủng. Diệp Thần Phong ở trong cơn bão hủy diệt, chống đỡ hơn một canh giờ, dần dần không chịu nổi, trên bề mặt cơ thể xuất hiện những vết nứt nhỏ. Chu Tước Đỉnh, chấn áp không gian, bị thương, Diệp Thần Phong lập tức tế Chu Tước Đỉnh, điều khiển nó phóng thích sức mạnh chấn áp, mạnh mẽ làm suy yếu uy lực của cơn bão hủy diệt. Tiểu bối, nếu ngươi không muốn chết, mau đến phía tây bắc cách đây 5 dặm, ở đó có một cây cổ thụ, nó sẽ giúp ngươi chống lại đàn tràng phong bão. Ngay lúc Diệp Thần Phong mượn sức mạnh chấn áp của Chu Tước Đỉnh để chống đỡ cơn bão hủy diệt, một giọng nói thần bí đột nhiên truyền vào tai Diệp Thần Phong. Hướng tây bắc, cổ thụ. Diệp Thần Phong ngẩn ra, không ngờ trong không gian đen này lại có người, nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng tế Đế Thiên Kiếm, chém tan cơn bão hủy diệt đang điên cuồng lao tới, mạo hiểm bay về phía tây bắc. Cổ thụ, ở đây quả nhiên có một cây cổ thụ. Diệp Thần Phong giống như một chiếc thuyền cô độc, vượt sóng gió xé tan từng lớp bão hủy diệt. Sau một nỗ lực lớn, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một cây cổ thụ cao ngất trời ở phía tây bắc, không bị cơn bão hủy diệt tàn phá, ẩn chứa một đạo ý mạnh mẽ. Tài Quyết Thất Kiếm, phá diệt. Vệ Thần Não khóa chặt vị trí của cây cổ thụ cao ngất. Đại đạo ý trong cơ thể Diệp Thần Phong và gần 4.000 vạn cân lực đồng thời bùng nổ. Hắn cầm Đế Thiên Kiếm, chém ra một đạo kiếm quang phá diệt, xé rách không gian, mở ra một lối đi. Siêu, ngay sau đó, một tiếng xé gió chói tai vang lên, kim bằng vũ rực vỗ mạnh, tạo thành một cơn lốc xoáy, đẩy tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong tăng lên không ngừng. Xuyên qua thông đạo do kiếm quang phá diệt mở ra, đến dưới cây cổ thụ cao ngất. Đây là cây gì? Ở khu vực tán cây bao phủ, uy lực của cơn bão hủy diệt lại bị suy yếu đáng kể. Đến dưới tán cây cổ thụ sum suê cành lá, Diệp Thần Phong phát hiện cơn bão hủy diệt bị cây cổ thụ khống chế, uy lực giảm xuống rõ rệt, thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lão phu bị vây ở cái nơi quỷ quái này gần 1 vạn năm, cuối cùng cũng có người đến đây. Lúc này, một giọng nói trầm ấm, già nua vang lên từ bên trong cây cổ thụ cao ngất. Đa tạ các hạ vừa giúp đỡ. Diệp Thần Phong cảm nhận được một linh hồn đáng sợ ẩn chứa trong cây cổ thụ cao ngất, nhẹ giọng cảm ơn. Thân thể thật mạnh mẽ, nếu ta cảm giác không sai, thân thể ngươi đã đạt đến trình độ chuẩn đạo bảo rồi phải không? Giọng nói già nua nói, nếu không với thực lực nghịch thú vương cảnh cấp 5 của ngươi, căn bản không thể chống đỡ được đàn tràng phong bạo. Đàn tràng phong bạo, thì ra nguồn gốc của cơn gió lốc này là từ sức mạnh của đàn tràng. Diệp Thần Phong khẽ giật mình, cuối cùng cũng hiểu vì sao cơn bão hủy diệt vừa rồi lại kinh khủng như vậy. Với thực lực của các hạ, vì sao lại bị vây ở nơi này gần 1 vạn năm mà không ra ngoài? Thấy giọng nói già nua đã tồn tại một thời gian rất dài, Diệp Thần Phong cảm nhận được sự đáng sợ khi ông ta ở đỉnh cao. Không hiểu hỏi, đi ra ngoài, nếu có thể đi ra ngoài, ta đã không thành ra cái dạng này rồi. Giọng nói già nua đáp, thế nào, không gian này chỉ có thể vào mà không thể ra? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, không sai, không gian này bị sức mạnh đàn tràng cường đại bao phủ, chỉ có thể vào mà không thể ra, nếu không ta cũng không bị mắc kẹt gần 1 vạn năm rồi. Thôi được rồi tiểu bối, ngươi cứ ở đây mà hưởng thụ sự cô độc đi, ta phải ngủ say đây. Nói xong, giọng nói già nua không còn động tĩnh gì nữa. Thực sự không thể rời đi sao? Diệp Thần Phong có chí hướng theo đuổi đỉnh cao võ đạo, tuyệt đối không cam tâm bị vây chết ở nơi này. Trầm tư một chút, hắn khoanh chân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, điều khiển sinh đạo văn để khôi phục vết thương, chuẩn bị chờ đàn tràng phong bạo tan đi, rồi mượn sức mạnh phệ thần não tìm cách rời đi. Trong lúc Diệp Thần Phong đang chữa trị vết thương, đột nhiên, linh hồn già nua vốn đang ngủ say đột nhiên xông ra khỏi cây cổ thụ, hóa thành một thanh kiếm linh hồn, chui vào biển hồn của Diệp Thần Phong. Thế nào, ngươi muốn xóa bỏ linh hồn của ta, đoạt xác ta sao? Linh hồn Diệp Thần Phong đã trải qua thiên tôi bách luyện, vô cùng mạnh mẽ. Khi giọng nói già nua nói dối đang ngủ say, hắn đã nhận ra có điều bất thường. Hắn không hề ngủ say mà đang âm thầm tích lũy sức mạnh. Không sai, ta chưa từng thấy qua một thân thể hoàn mỹ như vậy. Đoạt xác ngươi, tu luyện thêm 100 năm nữa, có lẽ ta sẽ có cơ hội rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thành công xâm nhập vào hồn hải của Diệp Thần Phong, linh hồn già nua lộ vẻ dữ tợn, đắc ý vênh váo nói, xem ra nơi này cũng không phải là một chỗ tử cảnh, vẫn có cơ hội rời đi. Diệp Thần Phong thanh âm bình thản nói, là thì thế nào, ngươi sợ rằng không nhìn thấy ngày này? Giọng nói già nua vang lên, linh hồn bộc phát ra sức mạnh cường đại, định mạnh mẽ thôn phệ linh hồn Diệp Thần Phong, đoạt xác thân thể hoàn mỹ của hắn. Ngươi nói sai rồi, không phải ta không nhìn thấy ngày đó, mà là ngươi không nhìn thấy ngày đó. Phệ thần não, thôn phệ. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, phệ thần não xuất hiện trong đầu hắn, phóng ra sức mạnh thôn phệ cường đại, hướng về phía linh hồn già nua. Cái này, đây là cái gì? Nhìn phệ thần não xuất hiện trong biển hồn Diệp Thần Phong, thả ra sức mạnh thôn phệ kinh khủng, linh hồn già nua ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, quyết đoán từ bỏ ý định thôn phệ linh hồn Diệp Thần Phong, muốn rời khỏi hồn hải của hắn. Bây giờ muốn đi, quá muộn. Phệ thần não ngưng tụ thành một vòng xoáy thôn phệ màu đen, bao lấy linh hồn già nua, trong khoảnh khắc nghiền nát hắn, hoàn toàn nuốt chửng linh hồn mảnh nhỏ, nuốt chửng linh hồn già nua. Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, Vệ thần não ngưng tụ ra một mảnh linh hồn mảnh nhỏ. Mừng rỡ, hắn lập tức khống chế linh hồn dung hợp mảnh nhỏ, thu được thông tin linh hồn từ linh hồn già nua. Chương 658, thôn vệ cổ mộc, Hải Ngộ Đạo, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đại trưởng lão của Đông Hải Cung, thế lực đứng đầu Đông Đại Lục 1 vạn năm trước. Trong quá trình dung hợp mảnh nhỏ linh hồn, Diệp Thần Phong biết được một phần ký ức của linh hồn già nua, biết được thân phận của hắn, không biết hiện nay Đông Hải Cung so với Nguyệt Gia, ai mạnh ai yếu. Diệp Thần Phong hiểu biết về Đông Đại Lục còn hạn chế, không rõ lắm cục diện biến đổi hiện tại của Đông Đại Lục. Đây là 20 đạo nước đạo văn và thượng phẩm đạo kỹ thủy cấm tam tuyệt. Diệp Thần Phong tiếp tục dung hợp mảnh nhỏ linh hồn Hải Ngộ Đạo. Ngoài ý muốn phát hiện trong mảnh nhỏ còn ẩn chứa nước đạo ý cùng một môn thượng phẩm đạo kỹ uy lực cực lớn, thật không ngờ trong trí nhớ của Hải Ngộ Đạo lại có một bộ truyền thừa thượng phẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo kỹ hoàn chỉnh và 20 đạo nước đạo văn, Diệp Thần Phong khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhạt, khống chế vệ thần não ghi nhớ mạnh mẽ khẩu quyết tu luyện thủy cấm tam tuyệt cùng 20 đạo nước đạo văn, Diệp Thần Phong tiếp tục dung hợp mảnh nhỏ linh hồn Hải Ngộ Đạo. Cuối cùng, trong mảnh nhỏ linh hồn của Hải Ngộ Đạo, Diệp Thần Phong biết được biện pháp duy nhất để rời khỏi không gian thần bí này. Diệp Thần Phong đang ở trong không gian này, tuy rằng bị lực lượng chàng đáng sợ bao phủ, chỉ có thể vào không thể ra, nhưng Hải Ngộ Đạo đã trải qua gần vạn năm tìm kiếm, vẫn tìm được một tia cơ hội rời khỏi không gian này. Đó chính là cây cổ mộc cao vút trời trước mắt. Cây cổ mộc cao vút trời này chính là trung tâm của không gian. Chỉ cần có thể phá hủy cây cổ mộc này, có thể tạm thời phá vỡ lực chàng bao phủ không gian, từ đó rời khỏi nơi này. Đây cũng là lý do Hải Ngộ Đạo đưa Diệp Thần Phong tới đây, muốn mạnh mẽ đoạt xác hắn, đoạt xác Diệp Thần Phong. Trải qua 100 năm dung hợp, mượn sức mạnh của Diệp Thần Phong, hắn hoàn toàn có cơ hội phá hủy cây cổ mộc này, từ đó rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, trong biển hồn của Diệp Thần Phong có vệ thần não đáng sợ, nuốt chửng linh hồn hắn, làm tan vỡ mọi hy vọng của hắn, biết được biện pháp rời khỏi không gian này. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới gốc cây cổ mộc ẩn chứa đạo ý cường đại này, lặng lẽ điều tức, đợi chàng phong bạo tán đi. Khoảng một ngày trôi qua, chàng phong bạo bao phủ toàn bộ không gian bắt đầu yếu đi, cuối cùng tan biến trong không gian. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Chàng phong bạo vừa tiêu tan, Diệp Thần Phong không chút do dự gọi ra hỗn độn thần mộc, khống chế nó ngưng tụ ra mấy vạn rễ cây ngũ sắc, tấn công cây cổ mộc cao vút trời, như muốn thôn phệ. Bị hỗn độn thần mộc tấn công, cây cổ mộc cao vút trời có linh tính lập tức tuôn ra một lực chàng khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó thở, bao phủ khu vực tán cây vài dặm, lay động kịch liệt, vô số lá cây rơi xuống, giống như những lưỡi dao sắc bén, tấn công hỗn độn thần mộc, mạnh mẽ xé rách rễ cây ngũ sắc, mà Diệp Thần Phong cũng bị những chiếc lá sắc bén này ép lùi, tránh ra ngoài khu vực cây cổ mộc bao phủ. Rễ cây ngũ sắc ngưng tụ từ hỗn độn thần mộc lại bị xé rách. Hỗn độn thần mộc và cây cổ mộc cao vút trời giằng co một nén nhang. Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện rễ cây ngũ sắc cứng rắn của hỗn độn thần mộc cắm vào cây cổ mộc bị những chiếc lá đạo mộc dày đặc xé rách. Cây cổ mộc này mạnh mẽ như vậy, lại xé rách được rễ cây của hỗn độn thần mộc. Cảm nhận rễ cây của hỗn độn thần mộc bị xé rách, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì trong trí nhớ của hắn, chưa có vật gì có thể xé rách được rễ cây của hỗn độn thần mộc. Hỗn độn thần mộc trở về. Diệp Thần Phong thấy hỗn độn thần mộc bị lá đạo mộc dày đặc nuốt chửng, không chút do dự gọi hỗn độn thần mộc trở về, cất vào trong cơ thể. Hỗn độn thần mộc biến mất, cây cổ mộc cao vút trời đang lay động kịch liệt, dung hợp lực chàng dần dần yên tĩnh lại, không gian hỗn loạn cũng dần khôi phục bình tĩnh. Xem ra cách này không được, chỉ dựa vào sức mạnh của hỗn độn thần mộc, e rằng không thể thôn phệ cây cổ mộc dung hợp lực chàng này. Diệp Thần Phong nhíu mày, nhìn cây cổ mộc cao vút trời thần thánh không thể xâm phạm trong đêm tối, vừa điều tức vừa nghĩ cách. Rất nhanh, 2 ngày trôi qua, chàng phong bạo bao phủ toàn bộ không gian lại xuất hiện. Tẩy lễ vạn vật, khiến Diệp Thần Phong phải ẩn mình dưới khu vực cây cổ mộc bao phủ, vì không cảm nhận được khí tức của hỗn độn thần mộc. Cây cổ mộc cao vút trời cũng không chủ động tấn công Diệp Thần Phong. Điều này khiến Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, núp dưới sự che chở của nó, lặng lẽ chờ chàng phong bạo tan biến, không biết có thể mạnh mẽ xé rách thân cây cổ mộc, khiến hỗn độn thần mộc phá vào bên trong, liệu có thể thôn phệ nó từ bên trong không? Khi chàng phong bạo tan đi, Diệp Thần Phong nghĩ ra một biện pháp khả thi, tuy rằng nguy hiểm cao, nhưng là biện pháp duy nhất mà Diệp Thần Phong nghĩ ra lúc này. Chàng phong bạo kéo dài khoảng 2 ngày dần tan, lúc này, Diệp Thần Phong gọi ra 2 đại thiên thú, kiếm linh khôi lỗi, chuẩn bị nhân cơ hội này chém nứt cây cổ mộc cao vút trời. Động thủ, khi chàng phong bạo hoàn toàn tan đi, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt huyết mạch thần ma, biến thành thần ma thân mạnh nhất, ngưng tụ 7 đạo sát lục quang quyền, đế thiên kiếm quyết, đế giả thiên kiếm. Kích phát toàn bộ con bài chưa lật, Diệp Thần Phong không tiếc giá thiêu đốt đế thiên kiếm linh. Hòa nhập nội tình nước cờ, tung ra đế giả thiên kiếm chứa đầy khí đế vương, lực phá hoại cực mạnh. Ai Uy Hu, hai đại thiên thú cũng bộc phát sức mạnh mạnh nhất, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng tấn công thân cây to lớn của cây cổ mộc cao vút trời. Rầm rầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bốn luồng tấn công cường đại giao thoa, nghiền nát thân cây cổ mộc, mở ra một lỗ hổng lớn. Bị tấn công, cây cổ mộc cao vút trời có linh trí nhất thời phẫn nộ. Tán cây bao phủ khu vực vài dặm lay động kịch liệt, không ngừng hòa nhập lực tràng trong không gian, đầy rẫy trong lá đạo mộc, tấn công Diệp Thần Phong, muốn xé nát hắn. Hỗn độn thần mộc, xem ngươi. Lá đạo mộc dày đặc ập tới, Diệp Thần Phong lập tức gọi ra hỗn độn thần mộc, đánh vào vết rách thân cây đang nhanh chóng khép lại. Sau đó, Diệp Thần Phong truyền tống hai đại thiên thú về Càn Khôn cảnh. Dưới sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi, nhanh chóng rút lui về phía sau, thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong bay nhanh, những chiếc lá đạo mộc sắc bén như đao tấn công dày đặc lên thân thể kiếm linh khôi lỗi, nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong tuy được kiếm linh khôi lỗi bảo vệ, nhưng lá đạo mộc tấn công quá nhiều, thân thể cường đại có thể so với chuẩn đạo bảo của hắn vẫn bị lá đạo mộc chém thương. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả người. Hô, lá đạo mộc này thật sắc bén. Diệp Thần Phong thấy bản thân có thể so với chuẩn đạo bảo mà bị lá đạo mộc cắt dễ dàng, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, giật mình trước sự sắc bén của lá mộc phiến và lực tràng kinh khủng. Bay khỏi khu vực cây cổ mộc cao vút trời bao phủ, Diệp Thần Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, ý niệm điều khiển hỗn độn thần mộc theo vô số rễ cây ngũ sắc, xuyên vào thân cây cứng rắn của cây cổ mộc cao vút trời, điên cuồng thôn phệ năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó. Bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, cây cổ mộc cao vút trời phẫn nộ, cuồn cuộn không ngừng điều động lực tràng dung nhập vào thân cây. Không gian lấy cây cổ mộc cao vút trời làm trung tâm trở nên hỗn loạn. Dưới sự lay động kịch liệt của cây cổ mộc, trong không gian đầy lực tràng xuất hiện những vết nứt, xuyên qua những vết nứt không gian, vệ thần não phóng ra hồn lực cảm nhận một không gian hoàn toàn mới tồn tại. Chương 659, hỗn độn thần mộc lột xác. Xem ra suy đoán của Hải Ngộ Đạo không sai, cây cổ mộc cao vút trời này là cơ hội duy nhất để rời khỏi không gian này. Vệ thần não cảm ứng được khí tức không gian hoàn toàn mới thông qua những vết nứt không gian. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hiếm thấy, tiếp tục dùng ý niệm giao tiếp với hỗn độn thần mộc, ra lệnh nó toàn lực thôn phệ cây cổ mộc cao vút trời. Bị hỗn độn thần mộc điên cuồng thôn phệ, lực phản kháng của cây cổ mộc cao vút trời càng lúc càng mạnh. Nhưng hỗn độn thần mộc đã ký sinh trong thân cây của nó, ảnh hưởng lớn đến các cuộc tấn công của nó, chỉ có thể điều khiển lực tràng cường đại để nghiền ép hỗn độn thần mộc. Hỗn độn thần mộc tuy chỉ là ấu mộc, nhưng dù sao cũng là một trong những thần mộc mạnh nhất vũ trụ. Lực tràng mà cây cổ mộc cao vút trời dung hợp căn bản không thể nghiền nát được nó. Tuy nhiên, dưới sự tấn công điên cuồng của lực tràng, độ khó thôn phệ của hỗn độn thần mộc cũng không ngừng tăng lên. Thời gian cứ trôi chậm rãi trong quá trình giằng co giữa hai đại thần mộc. Không được, không thể cứ lãng phí thời gian như vậy, nếu chàng phong bạo xuất hiện, không có cây cổ mộc cao vút trời che chắn, ta sẽ gặp nguy hiểm. Hỗn độn thần mộc bị tấn công, tốc độ thôn phệ chậm dần, Diệp Thần Phong nhanh chóng triệu hồi Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu, điều khiển hai đại đạo bảo tấn công cây cổ mộc cao vút trời, cản trở sự tấn công của nó. Chu Tước Đỉnh, chấn áp, tử vong lôi, phá hủy. Diệp Thần Phong lần lượt phun tinh huyết vào hai đại đạo bảo, kích phát lực công kích của chúng, chấn áp và tấn công cây cổ mộc cao vút trời. Bị Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu tấn công, tán cây to lớn của cây cổ mộc cao vút trời lay động kịch liệt, vô số lá cây sắc bén rơi xuống, bay về phía hai đại đạo bảo. Thần phạt chi nộ, cây cổ mộc cao vút trời bị hai đại đạo bảo cản trở. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, điều khiển ba đại thiên linh xuất hiện từ cơ thể, hóa thành ba quả cầu năng lượng, tấn công cây cổ mộc cao vút trời. Dưới sự tấn công toàn lực của hai đại đạo bảo và thần phạt chi nộ, sức mạnh của cây cổ mộc cao vút trời bị phân tán. Nắm bắt cơ hội này, hỗn độn thần mộc tăng cường độ thôn phệ, cuồn cuộn không ngừng thôn phệ năng lượng bao la ẩn chứa trong cây cổ mộc cao vút trời. Khoảng một ngày trôi qua, hỗn độn thần mộc sau khi điên cuồng thôn phệ đã cao lên một chút. Trên tán cây ngưng tụ 200 lá cây ngũ sắc, trong thân cây hình thành 36 đạo hỗn độn lực. Hỗn độn lực công kích. Khi hỗn độn lực được hình thành, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển 16 đạo hỗn độn lực tấn công vào thân cây tráng kiện của cây cổ mộc cao vút trời, xé rách những vết nứt trên thân cây đầy lực tràng. Cây cổ mộc cao vút trời bị hỗn độn lực làm bị thương nặng, lực nghiền ép hỗn độn thần mộc suy yếu đi một bước. Còn hỗn độn thần mộc nuốt chửng số lượng lớn năng lượng, sức mạnh ẩn chứa ngày càng mạnh, dần dần, cây cổ mộc cao vút trời cao gần trăm thước bắt đầu héo úa. Những cành khô lớn bị hai đại đạo bảo và thần phạt chi nộ tấn công vỡ vụn. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, nhưng vì cây cổ mộc cao vút trời dung hợp lượng lớn lực tràng, tràng phong bạo bao phủ toàn bộ không gian không xuất hiện đúng hẹn. Điều này khiến Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục điều khiển hai đại đạo bảo tấn công, làm cây cổ mộc cao vút trời bị thương nặng, suy yếu sức mạnh của nó, tranh thủ thời gian, hỗn độn lực, công kích. Hỗn độn thần mộc nuốt chửng một lượng lớn năng lượng, lại hình thành thêm hơn 10 đạo hỗn độn lực, Lúc này, Diệp Thần Phong điều khiển từng đạo hỗn độn lực tấn công cây cổ mộc cao vút trời. Tiếp tục xé nát thân cây của nó, làm văng tung tóe những vết nứt lớn trên tán cây. Cuối cùng, sau khi hỗn độn thần mộc điên cuồng thôn phệ gần 4 ngày, năng lượng ẩn chứa trong cây cổ mộc cao vút trời cơ hồ bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hoàn toàn. Tán cây sum suê hoàn toàn héo úa, thân cây to lớn cũng bị từng đạo hỗn độn lực xé rách lỗ chỗ. Ầm ầm, cây cổ mộc cao vút trời gãy, thân cây khổng lồ nặng nề đổ xuống đất, lực tràng bao phủ không gian bị suy yếu đến cực điểm. Nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc đã lột xác thành cây non, mọc ra hơn 1000 lá ngũ sắc vào trong cơ thể, cả người như được nâng lên, phá vỡ không gian đen kịt, chu tước hồn thiêu đốt, phá. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, mạnh mẽ thiêu đốt chu tước hồn, nâng sức mạnh của chu tước đỉnh lên đỉnh, giống như một ngôi sao băng nóng rực, toàn lực đánh vào vách không gian đầy vết nứt. Oanh, mất đi lực tràng, vách không gian đầy vết nứt căn bản không thể chống đỡ được cú va chạm toàn lực của chu tước đỉnh, trực tiếp bị đâm thủng. Diệp Thần Phong theo sát chu tước đỉnh, bay ra khỏi không gian màu đen này, xuyên qua và tiến vào một giới tử không gian, linh khí thật nồng nặc. Bay vào giới tử không gian thứ hai, Diệp Thần Phong phát hiện không gian này khác biệt hoàn toàn so với không gian màu đen. Không gian này sáng như ban ngày, linh khí vô cùng nồng nặc, bầu trời màu lam trên vân hải phiêu đãng mênh mông, từng dòng suối nhỏ vui sướng chảy qua thảm cỏ xanh mướt. Những gốc cây bụi hình thái khác nhau, linh mộc kết trái ngon khiến người thèm thuồng, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, tựa chốn tiên cảnh, nơi này thật đẹp, không ngờ hai không gian lại đối lập đến cực điểm, một bên là tử vong, một bên là sinh sôi. Cảm nhận linh khí nồng nặc, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, Diệp Thần Phong quyết định ở lại đây tiềm tu một thời gian. Trùng kích cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, nếu hắn có thể đột phá lên cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, tu luyện thành công Thiên Ma Quỷ Tác, chiêu thứ 7 tài quyết của tài quyết thất kiếm, lĩnh ngộ thủy đạo ý, mượn hỗn độn thần mộc dựng dục 58 đạo hỗn độn lực, hắn hoàn toàn có khả năng làm Ma Phong Vân bị thương nặng, hủy diệt Tây Ma Tông. Bởi vì không gian như tiên cảnh này có rất nhiều linh quả quý giá, trước khi bế quan tu luyện, Diệp Thần Phong gọi linh ngư có thể chất đặc thù ra, để cô ta hái quả tại đây để tu luyện. Nhìn những quả đỏ rực ẩn chứa linh tính cường đại, đôi mắt to xinh đẹp của linh ngư lập tức cong lên hình vành trăng khuyết, hưng phấn chạy tới hái quả bỏ vào chiếc giỏ nhỏ, hạnh phúc nuốt vào bụng. Kim Tình Long Huyết Sư, hỗn độn thần thú, hãy hộ pháp cho ta. Diệp Thần Phong nhìn bóng lưng vui vẻ của linh ngư, mỉm cười gọi hai đại thiên thú ra để hộ pháp, bắt đầu dung hợp năng lượng mênh mông trong cây hỗn độn thần mộc đã thôn phệ. Năng lượng trong cổ mộc trên trời ẩn chứa thật khổng lồ, khiến hỗn độn thần mộc từ trạng thái cây non trực tiếp lột xác thành một cây nhỏ, sơ bộ có lực công kích. Nếu hỗn độn thần mộc tiếp tục lột xác, trưởng thành, nó có thể trở thành bản mệnh pháp bảo của Diệp Thần Phong, trở thành đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Năng lượng đạo ý cường đại từ hỗn độn thần mộc bộc phát ra, như thủy triều vỡ đê xông vào kinh mạch của Diệp Thần Phong, làm kinh mạch, huyết quản toàn thân hắn bị xé rách, đau đớn tột cùng lan khắp toàn thân, từng sợi máu đỏ tươi từ lỗ chân lông của hắn trào ra, nhuộm đỏ cả người hắn. Nhưng Diệp Thần Phong có võ đạo tâm kiên cường, ý chí bất khuất, nỗi đau đớn kia không hề ảnh hưởng đến hắn. Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn, vận chuyển Phệ Hồn Quyết với tốc độ cao, luyện hóa năng lượng đạo ý mênh mông, từng chút một tăng lên thực lực bản thân. Linh khí trong vòng vài dặm xung quanh bị Phệ Hồn Quyết vận chuyển tốc độ cao hấp dẫn, như thiên quân vạn mã tràn về phía hắn, tạo thành vòng xoáy năng lượng khổng lồ trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, điên cuồng rót vào thân thể hắn, trực tiếp nuốt chửng hắn. Thời gian cứ trôi nhanh trong quá trình bế quan không minh của Diệp Thần Phong. Chương 660, Thiên phạt, đạo ý thăng hoa. Từ ngũ cấp nghịch thú vương đột phá lên lục cấp nghịch thú vương cần sự tích lũy đáng sợ và năng lượng khổng lồ, rất nhiều người trên toàn đấu hồn đại lục bị kẹt ở cảnh giới này, không thể vượt qua, mà năng lượng Diệp Thần Phong cần để đột phá còn nhiều hơn cả cao thủ chiến thú hoàng. Dù hỗn độn thần mộc không ngừng phát tiết năng lượng đạo ý tinh thuần vào cơ thể hắn, thì trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể đột phá lên cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Lần bế quan này là lần bế quan dài nhất trong đời hắn, cũng là một lần bế quan vô cùng quan trọng. Trong khi Diệp Thần Phong bế quan ở không gian phong cảnh như tranh vẽ, linh khí nồng nặc này, Ma Phong Vân mạo hiểm rời khỏi Thiên Thương Vực, trở về Tây Ma Tông, bắt đầu bế quan dài hạn, dung hợp ma tiềm tâm có được từ Long Uyên, kích phát ma tâm lực lượng, trùng kích cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng. Một khi Ma Phong Vân đột phá lên tứ cấp chiến thú hoàng, hắn có thể một mình nâng cấp Tây Ma Tông, trở thành bát phẩm thánh địa. Rất nhanh, 9 tháng trôi qua, đột nhiên, từng tiếng thú giống đinh tai nhức óc vang lên trong không gian vắng lặng. Linh ngư sau 9 tháng cắn nuốt lượng lớn linh vật của tiên địa đã hoàn thành lột xác lần thứ hai, bắt đầu trùng kích cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Hoa, tiểu cô nương này thật khó lường, mới 9 tháng mà đã phải hoàn thành lần lột xác thứ hai, tốc độ tu luyện này thật đáng sợ. Nhìn linh ngư biến thành hình dạng kim đồng thần viên, ngửa mặt lên trời hú dài, làm trời đất biến đổi, hỗn độn thần thú cũng không khỏi cảm thán. Đúng vậy, thiên phú của linh ngư thật đáng sợ, không biết lần lột xác này nó có kích hoạt được loại huyết mạch thứ hai không? Kim Tình Long huyết sư bò lên thảm cỏ xanh, nhìn Linh Ngư đang lột xác ở phía xa, nhỏ giọng nói, khó đấy. Hỗn độn thần thú lắc đầu, nói, nếu ta cảm nhận không nhầm, trong cơ thể Linh Ngư đang ẩn giấu loại huyết mạch thứ hai. Có lẽ là huyết mạch vương cấp cực cao, muốn kích hoạt huyết mạch vương cấp, có lẽ phải tu luyện tới cảnh giới đạo thánh trở lên. Cần tích lũy cực lớn. Trong lúc hai đại thiên thú nói chuyện, lực lượng của Linh Ngư sau khi lột xác đã đạt tới mức đáng sợ. 20 triệu cân lực, nhưng vào lúc này, bầu trời xanh bỗng xuất hiện một lượng lớn mây đen, như thủy triều từ 4 phương 8 hướng kéo đến. Kiếp vân, sao tự nhiên lại xuất hiện kiếp vân ở đây? Lẽ nào Linh Ngư lột xác lên lục cấp nghịch thú hoàng đã đưa tới thiên phạt? Nhìn mây đen trên bầu trời, cảm nhận được lực hủy diệt trong đó, hỗn độn thần thú và Kim Tình Long huyết sư trợn to mắt, lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có những hiện tượng vượt qua lẽ thường mới có thể gây ra thiên phạt. Chúng không thể tưởng tượng được, vì sao Linh Ngư đột phá lục cấp nghịch thú vương lại đưa tới thiên phạt. Không đúng, thiên phạt này không phải do Linh Ngư dẫn tới, mà là do chủ nhân gây ra. Cảm nhận được lực lượng mà kiếp vân đen phóng ra không khóa mục tiêu vào Linh Ngư, mà là Diệp Thần Phong đang bị vòng xoáy linh khí nuốt chửng. Kim Tình Long huyết sư kinh hô, xem ra hỗn độn thần mộc thôn phệ cổ mộc kia không hề đơn giản. Nếu không lão đại dung hợp lực lượng của cổ mộc đó, không thể nào đưa tới thiên phạt. Nhìn kiếp vân đen trên đỉnh đầu ngày càng dày đặc, năng lượng ẩn chứa ngày càng lớn, hai đại thiên thú lập tức tránh xa. Linh Ngư sau khi cắn nuốt lượng lớn linh vật thiên địa cũng hoàn thành lột xác cuối cùng, đột phá lên cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Thần Phong ca ca không sao chứ? Nhìn Diệp Thần Phong bị kiếp vân bao phủ, ánh mắt Linh Ngư tràn đầy vẻ lo lắng, nhẹ nhàng hỏi hai đại thiên thú, yên tâm đi, Thần Phong ca ca ngươi mệnh cứng rắn lắm, chính là thiên phạt cũng không thể giết chết hắn. Tuy uy lực của thiên phạt rất lớn, trong lịch sử có quá nhiều người bỏ mạng dưới thiên phạt, nhưng hỗn độn thần thú hiểu rõ Diệp Thần Phong nội tình sâu sắc thế nào, nên không lo lắng cho hắn. Mây đen trên bầu trời ngày càng dày đặc, khi tích tụ đến 10 mấy trượng, từng cơn lốc đen từ trong mây phóng ra, quét về phía Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi dưới đất, đánh thẳng vào thân thể hắn. Tảng lớn linh thực, bàn thạch bị hủy diệt dưới cơn lốc đen, nhưng Diệp Thần Phong có thể chất sánh ngang cực phẩm thiên khí lại không hề hấn gì. Thiên phạt, không ngờ ta trùng kích lục cấp nghịch thú vương cảnh giới lại đưa tới thiên phạt. Cảm nhận được lực lượng dâng trào khắp cơ thể, sắp đến giới hạn đột phá, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười kiêu ngạo, mở đôi mắt sâu thẳm như biển cả, nhìn về phía kiếp vân đang điên cuồng tích tụ năng lượng trên bầu trời. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên đứng dậy, phóng lên trời, như một thanh thần kiếm chém trời rách đất, lao vào kiếp vân chứa đựng lực thiên phạt hủy diệt. Oa, lão đại không hổ là lão đại, hắn lại trực tiếp lao vào kiếp vân, khiêu chiến thần uy của thiên phạt. Hỗn độn thần thú biết, xông vào kiếp vân chịu sự tẩy lễ của thiên phạt nguy hiểm đến mức nào, mà Diệp Thần Phong dám đối mặt trực tiếp với thiên phạt, đủ thấy hắn tự tin vào thực lực của mình đến mức nào. Ầm ầm, rầm rầm, oanh, thiên phạt bị Diệp Thần Phong khiêu khích, bắt đầu cuồng nộ, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong kiếp vân cao 10 mấy trượng. Nuốt chửng mọi âm thanh trong không gian, vô số lực lượng thiên phạt nhanh chóng tụ tập, như thủy triều cuồn cuộn, lao về phía Diệp Thần Phong, muốn nuốt chửng, hủy diệt hắn. Đối diện với lực lượng thiên phạt kéo đến từ 4 phương 8 hướng, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, hắn như một pho tượng chiến thần vô địch, dùng máu thịt của mình chống lại sự tấn công của thiên phạt, tiếp nhận sự tẩy lễ sâu sắc nhất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Diệp Thần Phong quyền động trời, chân đạp vũ trụ, không ngừng xé nát lực lượng thiên phạt, mà lượng lớn lực lượng thiên phạt xâm nhập vào lỗ chân lông của hắn bị Vệ Hồn Quyết vận chuyển tốc độ cao luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Lực phá hoại của thiên phạt là chí mạng, nhưng vượt qua thiên phạt cũng có chỗ tốt rõ ràng nhất. Sau khi trải qua sự tẩy lễ của thiên phạt, cả linh hồn lẫn cơ thể đều có thể thăng hoa. Đối với Diệp Thần Phong đã dung hợp lượng lớn năng lượng đạo ý của cổ mộc, lợi ích càng rõ ràng. Mượn sự tẩy lễ sâu sắc của thiên phạt, Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể dung hợp lực lượng đạo ý trong cơ thể với lĩnh ngộ đạo ý, nâng cao lực lượng đạo ý. Hỏa đạo ý nhất trọng thiên, lôi đạo ý tam trọng thiên, sinh đạo ý nhị trọng thiên, tử đạo ý tam trọng thiên, huyễn đạo ý ngũ trọng thiên, ngoại thiên đạo, kiếm đạo, các đạo ý khác mà Diệp Thần Phong lĩnh ngộ đều được nâng lên. Đặc biệt là huyễn đạo ý, đã được nâng lên cảnh giới ngũ trọng thiên, sau hơn một canh giờ bị thiên phạt oanh kích đáng sợ. Không những không thể làm Diệp Thần Phong bị thương nặng mà ngược lại còn bị hắn luyện hóa một lượng lớn lực lượng thiên phạt, điều này hoàn toàn chọc giận quy tắc thiên địa, kiếp vân 10 mấy trượng nhanh chóng co lại, một lực lượng thiên phạt có thể làm thiên địa biến sắc nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một quả cầu thiên phạt khổng lồ. Quả cầu thiên phạt rơi xuống, không gian không chịu nổi lực phá hoại của quả cầu thiên phạt, xuất hiện những vùng méo mó lớn, lực lượng đáng sợ mang đến uy hiếp chí mạng cho Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, huyền minh cực đạo, nhìn quả cầu thiên phạt đang nghiền nát không gian kéo đến, Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến thành thần ma thân, dung hợp các đại đạo ý đã thăng hoa lại với nhau, tạo thành một lực huyền cực giống cuồng long, chính diện đánh tới, làm nổ tung quả cầu thiên phạt. Thình thịch, kiếp vân mười mấy trượng bị vặn vẹo nghiêm trọng, lực hủy diệt vô tận tràn ngập toàn bộ bầu trời, hung hăng va vào thân thể Diệp Thần Phong, phá tan phòng ngự của hắn, khiến hắn từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Sau khi hứng chịu đòn tấn công cuối cùng của thiên phạt, Diệp Thần Phong chẳng những không tan xác mà ngược lại mượn chính lực lượng chí mạng nhất của thiên phạt, xé rách bình cảnh, một lần đột phá lên cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Chương 661, thực lực, chất bay vọt, đột phá rồi, rốt cục đã đột phá lên cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Toàn thân đầy máu Diệp Thần Phong từ trong hố bò ra. Nhìn kiếp vân đã tan biến trên bầu trời, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vì khi đột phá cảnh giới đã chịu sự tẩy lễ của thiên phạt. Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa tạp chất trong cơ thể, tu luyện căn cơ càng thêm vững chắc, nội tình càng thêm sâu không lường được, căn bản không cần củng cố, đã có thể ổn định cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Giống giống, lão đại, ngươi quả nhiên là một quái vật. Lúc này, hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Linh Ngư đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, cảm nhận được lực hủy diệt tràn ngập trong thân thể hắn. Hỗn độn thần thú hưng phấn hét lớn một tiếng, Long Huyết Sư, ngươi biến thành hình thái chiến đấu đi, chúng ta tỉ thí một chút nào. Tiếp nhận sức mạnh thần phạt, đột phá lên cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, lực lượng của Diệp Thần Phong lại tăng lên rất nhiều, đạt tới con số đáng kinh ngạc 2.000 vạn cân lực. Hắn đang rất muốn kiểm nghiệm thực lực chân thật của mình. Tốt, Kim Tình Long Huyết Sư không chút do dự đáp ứng, biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, cùng Diệp Thần Phong giao chiến trong không gian dần dần khôi phục lại sự tĩnh lặng. Để kiểm nghiệm thực lực chân thật, Diệp Thần Phong không dùng đạo ý, chỉ dung hợp song đầu huyết long vương, dựa vào lực lượng cường đại cùng Kim Tình Long Huyết Sư giao đấu. Ầm ầm, rầm rầm, một người một sư kịch liệt giao chiến, liên tục va chạm, mỗi lần đối đầu đều tạo ra sóng xung kích kinh người. Hai người đánh nhau làm đá vỡ vụn, đất tung tóe, vô số gợn sóng lấy bọn họ làm trung tâm, lan ra bốn phía, thống khoái, thống khoái, Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long Huyết Sư kịch liệt chém giết hơn một canh giờ. Ai cũng không chiếm được ưu thế, nhưng một khi Diệp Thần Phong dùng con bài chưa lật, biến thành thần ma thân, thì dù Kim Tình Long Huyết Sư thiêu đốt hai đại huyết mạch cũng không thể chống đỡ được thế tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong. Với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, đã đủ để đối đầu với Ma Phong Vân. Thần Phong ca ca, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút có được không? Đôi mắt to xinh đẹp của Linh Ngư ánh lên ngọn lửa chiến đấu hừng hực. Nhìn Diệp Thần Phong, nóng lòng muốn thử sức. Đương nhiên được, nhìn Linh Ngư đã lột xác thành lục cấp nghịch thú vương, Diệp Thần Phong cũng rất muốn biết thực lực chân thật của cô nàng. Liền đồng ý ngay, Thần Phong ca ca, bây giờ ta có nhiều sức mạnh lắm, ngươi cũng phải cẩn thận đó. Linh Ngư ngọt ngào nhắc nhở một tiếng, một luồng khí tức cuồng bạo, hung hãn bộc phát ra từ thân hình nhỏ nhắn của cô. Cô dậm chân xuống đất làm nứt toác mặt đất, vung nắm đấm nhỏ đấm về phía Diệp Thần Phong. Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau, bùng nổ ra một luồng ánh sáng chói mắt. 2.000 vạn cân lực, Linh Ngư lại có lực lượng ngang với ta, trực tiếp nhận một quyền không hề lép vế. Diệp Thần Phong trong lòng dâng lên sóng lớn, kinh ngạc trước lực lượng đáng sợ của Linh Ngư. Ngay khi Diệp Thần Phong còn đang kinh ngạc, Linh Ngư dậm chân theo một bước chân cổ quái, vẽ ra một đạo tàn ảnh, đột nhiên biến mất trước mắt Diệp Thần Phong. Tốc độ thật nhanh, cảm nhận được nguy hiểm xuất hiện phía sau, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, dưới chân lóe lên ánh chớp, như một đạo tia chớp tránh được đòn tấn công của Linh Ngư. Hì hì, Thần Phong ca ca, cẩn thận rồi, thần viên bát ảnh. Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, Linh Ngư hé miệng cười, chân đạp thần viên bộ tộc truyền thừa công pháp, trong nháy mắt đuổi kịp Diệp Thần Phong, muốn dùng tốc độ áp chế thế tiến công của Diệp Thần Phong. Nhưng trải qua thiên phạt tẩy lễ, đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, thực lực của Diệp Thần Phong đã biến chất, lực công kích trở nên cực kỳ đáng sợ. Chân hắn đạp lôi quy a ân điện thiểm, cùng Linh Ngư lấy tốc độ nhanh đánh nhau, kịch liệt giao thủ chém giết. Lão đại kiểu này nhặt được bảo bối, Linh Ngư không có biến hóa thành thần vượn thân giống như Bưu Hãn này, biến thành thần viên thân còn cao đến đâu, xem ra ta phải mau chóng đề thăng thực lực, trọng tố thân thể, nếu không thực lực của ta sợ rằng muốn lót đáy. Mắt thấy Linh Ngư có sức chiến đấu cường đại, mất đi thân thể, chỉ có thể thả ra thanh âm giống công kích, hỗn độn thần thú tự lẩm bẩm. Bất quá nó muốn khôi phục thân thể cũng không dễ dàng. Ngoại trừ việc phải nâng cao thực lực đến mức cực cao, còn phải có được cơ duyên lớn lao mới được. Linh Ngư, biến thành thần viên thân, nhượng ta nhìn xem thực lực mạnh nhất của ngươi. Trong lúc kịch liệt giao thủ, Diệp Thần Phong hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tiêu hao khá nhiều của Linh Ngư lớn tiếng nói. Tốt, Linh Ngư gật đầu đầu nhỏ, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành kim đồng thần viên thân, từng cổ một lực lượng cuồng bạo phát ra từ thân thể nàng. Một quyền đánh ra, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được không gian rung mình. Trong không khí lưu động một luồng khí lưu cường đại điên cuồng tràn vào nắm đấm của Linh Ngư. Vô hình trung tăng lên uy lực của một quyền này, cảm giác được một quyền này của Linh Ngư đáng sợ. Diệp Thần Phong lập tức bước ra một bước, một cước giẫm nát mặt đất, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng. Một quyền nghênh đón, O-A-N-S, hai quả đấm to va chạm vào nhau. Bên ngoài quả đấm của Diệp Thần Phong lưu động quyền mũi nhọn vỡ nát. lực lượng cường đại chấn đến cánh tay Diệp Thần Phong tê dại, cả người không bị khống chế lui về phía sau, trên mặt đất để lại hơn 10 dấu chân hằn sâu. 3.500 vạn cân lực, linh ngư biến thành thần viên thân, bộc phát công kích, một số gần như đạt đến thần ma thân. Lĩnh giáo được sự đáng sợ của linh ngư khi biến thành thần viên thân, Diệp Thần Phong không khỏi có chút líu lưỡi và giật mình. Tốt rồi linh ngư, chúng ta tỉ thí đến đây thôi. Diệp Thần Phong lắc lắc cánh tay tê dại, lớn tiếng đề nghị. Tốt đó, nói rồi, linh ngư kìm chế huyết mạch lực đang tuôn ra, lại khôi phục hình dạng xinh đẹp khả ái. Linh ngư, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, với thực lực sau khi biến thân của ngươi, phải có khả năng cùng ba cấp chiến thú hoàng đánh một trận. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, thế nhưng ta biết, thực lực giữa ta và Thần Phong ca ca vẫn còn chênh lệch rất lớn. Tuy rằng vừa một quyền đẩy lui Diệp Thần Phong, nhưng linh ngư biết, một khi Diệp Thần Phong thi triển con bài chưa lật, thua nhất định là bản thân. Hảo hảo tu luyện, chúng ta cùng nhau đi lên võ đạo đỉnh. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của linh ngư, có chút cưng chiều nói, tốt rồi linh ngư, trong không gian này linh quả cũng không thiếu, ngươi tiếp tục ăn linh quả tu luyện đi, ta cũng phải tiếp tục tu luyện. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, hắn muốn dành một khoảng thời gian để hiểu thấu đáo tính đại đạo kỹ, lĩnh ngộ nước đạo ý, tiến thêm một bước tăng cường thực lực. Ừ, linh ngư gật đầu, thân thể lóe lên bay về phía một tòa núi linh quả chân quý hiếm có. Còn Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới đất, đơn giản điều tức hồi phục một hồi, bắt đầu tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ 7 tài quyết, lĩnh ngộ 20 đạo thủy đạo văn khắc trong phệ thần não. Rất nhanh, hơn 5 tháng thời gian trôi qua, trong 5 tháng này, dưới sự trợ giúp của phệ thần não, Diệp Thần Phong không chỉ nắm giữ 20 đạo thủy đạo văn, tu luyện thủy đạo ý đến nhị trọng thiên cảnh giới, còn nắm giữ tài quyết thất kiếm thức thứ 7 tài quyết, cùng với thủy cấm tam tuyệt đệ nhất tuyệt huyễn xa thủy ảnh. Nhưng vì Diệp Thần Phong không có căn cơ ma công, nên thủy chung không cách nào lĩnh ngộ thiên ma quỷ tác và thiên ma vũ bát phương, cũng không thể nắm giữ đế thiên kiếm quyết đệ tam thức, thức có uy lực lớn nhất là đế vương kinh thiên trảm. Có chút tiếc nuối, bất quá Diệp Thần Phong cũng không nổi giận, hắn tin tưởng với thiên phú của mình và lực thôi diễn cường đại của phệ thần não, không bao lâu là có thể nắm giữ ba đại đạo kỹ này. 1 năm 2 tháng là thời gian xuất quan tìm ma phong vân báo thù. Tính toán một chút thời gian, Diệp Thần Phong đình chỉ bế quan tu luyện, vận động thân thể một chút, đem hai đại thiên thú, linh ngư truyền tống về càn khôn cảnh, hái đi tuyệt đại bộ phận thiên địa linh vật trong không gian. Mạnh mẽ xé rách không gian bích cứng rắn, phi thân rời đi. Chương 662, Nguyệt Nghê thường tin tức. Sáng sớm, từng sợi dương quang dịu nhẹ xuyên thấu qua vân hải, chiếu xuống một vùng nội hải vô biên vô tận, nhấp nhô từng đợt sóng. Trong vùng nội hải này, bao quanh bởi những hòn đảo nhỏ giống như những vì sao, và quần đảo có kích thước và hình dạng khác nhau này chính là nơi ở của Tây Ma Tông. Lúc này, toàn bộ Tây Ma Tông đang vui mừng, vô cùng náo nhiệt, vì Diệp Thần Phong bỏ mình, Ma Phong Vân nhất niệm trăm thông, trải qua gần 1 năm bế quan, dung hợp ma tiềm tâm và cơ duyên mang về từ Long Uyên, cùng với năng lượng ma tâm ẩn chứa, một lần xông phá bình cảnh, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới đột phá, dã tâm của Ma Phong Vân bành trướng đến cực hạn, lập tức tuyên bố với toàn bộ đấu hồn đại lục, Tây Ma Tông tiến giai thành bát phẩm thánh địa. Mau nhìn là Thanh Loan, người của Vạn Thú Sơn, thế lực đứng đầu ở Nam Đại Lục. Đến kia, một tiếng chim hót chói tai đột nhiên vang lên trên bầu trời xanh biếc. Mấy con chim to kéo dài sinh nhật, toàn thân phủ lớp lông vũ màu xanh lục, giống như thần điểu chu tước, xé gió bay tới với tốc độ cực nhanh. Không ngờ yến hội Tây Ma Tông tiến giai bát phẩm thánh địa, người của Vạn Thú Sơn cũng đến chúc mừng. Vạn Thú Sơn trước kia có chút mạnh hơn Tây Ma Tông, nhưng bây giờ khác rồi, tông chủ đã đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, một mình có thể quét ngang Vạn Thú Sơn, sao bọn họ dám không đến chúc mừng. Hơn nữa, không chỉ Vạn Thú Sơn, nghe nói Nguyệt gia ở Đông Đại Lục cũng sẽ phái người đến chúc mừng. Chẳng bao lâu, Tây Ma Tông ta có thể trở thành tồn tại như Nguyệt gia, được 100 triệu người kính ngưỡng. Nhìn Thanh Loan đang nhanh chóng bay tới, đám đệ tử Tây Ma Tông lộ ra vẻ tự hào, tự mình thổi phồng, ha ha, Phong Vân huynh, chúc mừng nhé. Một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô, mặc áo da thú màu đen, toàn thân tỏa ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, dẫn theo một đám cao thủ của Vạn Thú Sơn, tiến vào quảng trường trải thảm đá bạch ngọc của Tây Ma Tông. Gặp Ma Phong Vân đang đắc ý, lập tức tiến lên chúc mừng, Liệt Vân huynh, không đón tiếp từ xa, mong huynh thông cảm nhiều hơn. Nhìn thấy tông chủ thú Liệt Vân của Vạn Thú Sơn, thế lực đứng đầu Nam Đại Lục tự mình dẫn theo cao thủ đến đây, nụ cười trên mặt Ma Phong Vân càng rạng rỡ, lập tức đi lên trước hàn huyên, Phong Vân huynh, mới không được 2 năm, người đã liên tiếp đột phá 2 cấp cảnh giới, đạt tới tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, một lần đưa Tây Ma Tông lên bát phẩm thánh địa, thành tựu này thực sự là xưa nay chưa từng có, với thành tựu này của ngươi, ngày sau nhất định có thể bước lên đỉnh cao của đấu hồn đại lục. Sơn chủ Vạn Thú Thú Liệt Vân lớn tiếng ca ngợi, vậy nhờ huynh nói lời tốt lành, Ma Phong Vân cười đáp lại, thuận lợi đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. quả thực đã khiến dã tâm của hắn bành trướng đến cực hạn. Hắn tin rằng, chỉ cần thực lực của mình tiến thêm một bước, thu hồi di vật của Diệp Thần Phong trong Thiên Thương Vực, và tìm cách thu phục con hỏa kỳ lân kia, bản thân không chỉ có thể đứng ở đỉnh cao của đấu hồn đại lục, mà còn có thể phi thăng đến thiên vực rộng lớn hơn. Theo đuổi vô thượng đại đạo, nhị trưởng lão Nguyệt gia, tam trưởng lão, đại hộ pháp giá lâm, lúc này, hai tiếng rồng ngâm đầy uy lực vang lên, cao thủ Nguyệt gia cưỡi hắc giao long đến Tây Ma Tông. Đích thân chúc mừng Ma Phong Vân huynh, ngươi bận rộn, chúng ta sẽ không làm phiền ngươi tiếp khách. Thấy Nguyệt gia phái ba siêu cấp cao thủ đến chúc mừng Ma Phong Vân, Thú Liệt Vân không khỏi lộ vẻ ghen tị nói, tốt, Ma Phong Vân gật đầu, nói, Thiên Lý, dẫn Liệt Vân huynh và những người khác đi nghỉ ngơi. Khi cao thủ Nguyệt gia đến, bầu không khí của toàn bộ Tây Ma Tông lên cao, từng đệ tử Tây Ma Tông trên mặt đều đầy vẻ kiêu ngạo. Nhìn các đệ tử thế lực lớn khác với ánh mắt ngạo mạn. Ma Tông chủ, không ngờ một năm không gặp, ngươi lại đột phá cảnh giới, thật khiến người khác ước ao. Nguyệt Trần Viễn mặc áo bào trắng ngồi trong hội trường của Tây Ma Tông, uống một ngụm trà thơm ngát, bình thản nói, Nguyệt gia phái đến ba đại trưởng lão, nguyên nhân chính không phải đến chúc mừng Ma Phong Vân, mà là nghi ngờ Diệp Thần Phong có thể đã chết dưới tay hắn. Và tất cả những gì Diệp Thần Phong có đều đã bị hắn cướp đi. Nên muốn đàm phán với hắn, yêu cầu hắn giao ra một số cơ duyên trên người Diệp Thần Phong. Vận khí tốt mà thôi, Ma Phong Vân cáo già đã sớm đoán được mục đích chuyến đi này của Nguyệt gia. Bất quá, sau khi đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hắn đã không còn sợ hãi và dựa dẫm vào Nguyệt gia như trước nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.